núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 417, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, một phen hù dọa đám người Hồng Nguyên Sơ, đã khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra bóng ma. Chắc hẳn bọn hắn đang bí mật thu thập tin tức về đại kiếp, nhất là nghe ngóng mấy vị khai đạo cảnh còn lại. Một khi sự tình đại kiếp này được truyền ra, những vị khai đạo cảnh này làm gì còn tâm tình chú ý cửu vực, chú ý đại kiếp đạo nguyên. Đây chính là kết quả mà Sở Huyền muốn. Tuy nói là khai đạo cảnh sẽ không nhúng tay vào đại kiếp đạo nguyên, nhưng mà mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Ai biết được bọn hắn không trực tiếp nhúng tay mà lại sử dụng thủ đoán khác thì sao? Ví dụ như tạo ra một cái phân thân. Sở Huyền cũng không muốn khai đạo cảnh nhập kiếp ảnh hưởng đến bố cục phía sau màn của hắn ở cửu vực. Thời gian một năm này, thực lực tổng thể của Nam Châu đã tăng một mảng lớn, thiên đạo cũng thăng cấp theo, so với lúc mới lập đã tăng lên 5 thành. Pháp tắc thiên địa Tây Châu đã bị cắn nuốt 1/2, pháp tắc thiên địa Đông Châu cũng bị cắn nuốt 1/3. Tốc độ không chậm, bí cảnh chiến trường cổ ở Nam Châu vừa mở ra, xuất hiện vô số bảo vật cùng truyền thừa, khiến cho thực lực võ giả Nam Châu tăng vọt. Trong phạm vi đế cảnh, số lượng võ giả cũng không chênh lệch với mấy châu khác. Bất quá về phương diện cường giả đỉnh tiêm, vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Thực lực Tần Quốc dưới tình huống được Sở Huyền ưu ái đã gia tăng rất nhanh, đã gây dựng 3 nhánh quân đội. Vì thế Tần Khả Vận đã tìm tới Sở Huyền, mong muốn lấy được bí pháp. Quân trận Sở gia cũng phát triển vượt bậc. Đáng nhắc tới chính là lão đầu Sở Thiên Minh, nhờ Sở Huyền ưu ái đã đột phá đế cảnh. Vừa đột phá đế cảnh, suốt cả 1 tháng sau, thường xuyên nghe thấy hắn cười to từ trong tổ trạch. Sở Thiên Minh ta quả nhiên có phong thái đế cảnh. Sở Huyền lắc đầu ngao ngán, lão già này có chí hướng quá nhỏ, đế cảnh thì tính là cái rắm gì. Sau khi Sở Thiên Minh đột phá đế cảnh, tâm tình sảng khoái dị thường, nghĩ tới đưa cháu Sở Huyền bị hắn đuổi đến một tiểu viện. Lần trước Sở Huyền không muốn quay về tổ trạch đã làm hắn tức giận không nhẹ, hôm nay đã đột phá đế cảnh, tâm tình rất tốt, liền nghĩ tới lão tam bị mất tích, bởi vậy hắn tự mình đến tiểu viện gọi Sở Huyền trở về tổ trạch. Quay về tổ trạch là chuyện không thể, Sở Huyền trực tiếp cự tuyệt. Sở Thiên Minh tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, mấy lần muốn vung tay đánh người, cuối cùng lại không thể ra tay. Sau khi trở về tổ trạch, Sở Huyền lại nghe thấy tiếng giống giận của Sở Thiên Minh: hỗn trướng, quả thực khốn nạn, trong mắt của hắn còn có vị gia gia như ta. Hừ, ta để cho nó ở trong tiểu viện để suy ngẫm, kết quả lại thành ra như vậy, tức chết ta, có giỏi thì cứ núp ở đấy cả một đời đi. Tiếng giống giận truyền khắp tộc địa Sở gia, dù sao cũng là cường giả đế cảnh, người của Sở gia chỉ biết im lặng. Gia chủ muốn làm gì? Nếu như tức giận như vậy, trực tiếp đánh Sở Huyền là được. Gào thét, khan cổ họng có làm được gì? Sở Huyền cũng cạn lời. Lão gia Sở Thiên Minh này, kể từ khi mắng hắn một trận thì bắt đầu thích la thét, mỗi lần bị tức giận lại gào thét từ trong tổ trạch, dường như sợ người khác không biết lão đang tức giận. Sở Vân vội quay về tổ trạch an ủi Sở Thiên Minh. Toàn bộ Sở gia cũng chỉ có Sở Vân mới dám tìm Sở Thiên Minh, cho dù là tộc lão Sở gia cũng không dám đi. Bọn họ Sở Thiên Minh tức giận tìm cớ xử phạt toàn bộ Sở gia, chỉ có Sở Vân là ngoại lệ. Mặc kệ Sở Thiên Minh có tức ra sao, vừa nhìn thấy Sở Vân thì cười đến tít mắt, một chút nóng giận cũng không có. Hôm nay mấy người Đinh Việt đi tới trước mặt Sở Huyền, tu vi của bọn hắn cũng đã tới tôn cảnh tầng 9. Bước tiếp theo chính là đột phá thiên cảnh, nhưng mà thiên cảnh là một bước ngoặt lớn, không có dễ đột phá như vậy. Đại kiếp đạo nguyên sắp buông xuống, pháp tắc đều thay đổi. Các ngươi, liền đi thôi. Sở Huyền phất ông tay áo, đuổi người, đây là lúc để đám đệ tử ra ngoài sông sáo. Chỉ có ra ngoài sông sáo, mới có thể giúp hắn kích hoạt phần thưởng. Vâng, thưa sư tôn. Trong lòng Hạng Tinh rất kích động, đây là lúc hắn trở về Nam Vực. Năm đó hắn chỉ là con thứ trong Hạng gia, là quái vật Hạng gia. Hiện tại đã là cường giả tôn cảnh tầng 9. Mà năm nay hắn bao nhiêu tuổi? Tuyệt thế thiên kiêu, lần này hắn trở về, tất nhiên sẽ khiến Hạng gia khiếp sợ, khiến toàn bộ Nam Vực kinh sợ, cũng nên tính toán nợ nần một vài người trong Hạng gia. Nếu thừa nhận hắn là người của Hạng gia thì sẽ bỏ qua. Còn nếu không, như vậy sẽ rời khỏi Hạng gia, sẽ không còn quan hệ gì với Hạng gia. Còn một số người đã từng lừa gạt mình, chế nhạo mình, cũng là lúc có thù, báo thù, có oán báo oán. Đinh Việt, Tiêu Lương cùng kết bạn rời đi. Hai người này đều có chiến lực mạnh mẽ trong hàng ngũ đệ tử của Sở Huyền. Thực lực của hai bên cũng ngang ngửa. Cách Chương.